Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, tụng côn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kêu hắn tới, không có ý nghĩa, ta đến tìm là các ngươi 912. Người đàn ông giọng nặng một ít, mục đích thật là rõ ràng. Trịnh Nhân cười khổ một cái, ngày ăn là thuốc gì? Lâm Cách thấy nhiều người, vậy không hoảng hốt, ôn hòa nói đến, ăn cái gì thuốc, vậy cũng không trọng yếu. Người đàn ông cũng là khẽ mỉm cười, bắt đầu và Lâm trưởng phòng nói phải trái. Đầu tiên, ta cho rằng bệnh viện cung cấp dược vật là thuốc giả. Dạ dày ruột căn bản không hấp thu, thuốc này vậy giả thật là quá đáng. Người đàn ông nhổng lên hai chân, lòng tin 10 phần nói đến. Đối với chuyện này, ta muốn phải cùng lâm sàng bác sĩ không có quan hệ. Vấn đề ở các ngươi viện phương, lâm trưởng phòng cũng không nói lời nào, cũng không có trực tiếp giải thích, mà là yên tĩnh nghe. Thứ nhì, cái nhóm này thuốc giả sẽ hay không đối với thân thể tạo thành những thứ khác tổn thương. Ta còn không biết, nếu là có bất kỳ vấn đề. Ta cất giữ đối với bệnh viện 912 tố cáo quyền lợi. Thứ ba, cái nhóm này thuốc giả truyền lưu rộng bao nhiêu hiện lên. Bị làm hại người có nhiều ít, tạm thời vẫn chưa biết được. Ta nghĩ, đây là một kiện xã hội, đoàn thể tính án kiện. Người này đoán chừng là ở nhà cũng nghĩ xong. 1, 2, 3 điểm nói ra, nhằm vào không phải một vị bác sĩ. Mà là trực diện bệnh viện 912, thậm chí hắn cuối cùng còn cầm sự việc mở rộng hóa. Miêu tả thành một kiện đoàn thể chuyện kiện, bệnh viện sợ cái gì? Còn không phải là đoàn thể chuyện kiện. Thật nếu là gây sôi sùng sục, sợ là viên phó viện trưởng cũng không đè ép được chuyện này. Nghiêm viện trưởng cho ra mặt, đến lúc đó liên đới trách nhiệm xuống, mọi người cũng được ăn đứng đầu. Ngài nói xong đi, Lâm Cách nhưng cũng không có xem người đàn ông trung niên tưởng tượng như nhau. Luống cuống tay chân, thậm chí ánh mắt cũng không có thay đổi. Vẫn là như vậy ôn hòa. Hắn nhìn Lâm Cách cặp mắt, muốn ở trong đó tìm ra một tia sơ hở. Dù là chỉ có một chút sợ hãi, cũng đủ rồi. Nhưng mà, hắn không tìm được, ta có thể biết ngài dùng là thuốc gì sao? Chỉ có như ấy. Chúng ta mới có thể tiếp tục trao đổi đi. Lâm Cách nói đến, thanh âm không lớn, rất ôn hòa, giống như là và bạn trò chuyện chuyện nhà. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Lâm Cách cái này xem, hẳn là đều sớm thói quen liền loại này người bệnh. Cũng có chuẩn bị, thật là lão du điều à. Bất quá đang bởi vì là như vậy, lâm sàng mới duy trì vận chuyển bình thường. Nếu không mỗi ngày tiếp đãi khiếu nại, liền được chiếm dụng lâm sàng vậy mặt phần lớn thời gian và tinh lực. Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, mình trực tiếp ném ra vương nổ. Cái này làm sao liền không hoảng hốt đâu. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Cách ánh mắt ở xem. Nhưng là lại vẫn là không có tìm được một chút sợ hãi cùng né tránh. Không thể à, người đàn ông trung niên trong lòng nghĩ đến. Ngày hôm qua phát hiện đại tiện bên trong xuất hiện không có tiêu hóa dược vật sau đó. Liền hỏi ý kiến luật sư. Luật sư rất khẳng định nói cho hắn. Trong này nhất định là có vấn đề. Bệnh viện trách nhiệm rất lớn. Có luật sư trả lời. Hắn rất vui vẻ. 912, loại này lớn bệnh viện tam giáp. Sẽ không có quá giả dược vật. Mình an toàn là không có vấn đề. Còn như còn dư lại, liền xem 912, thành ý. Bởi vì chắc chắn 10 phần, hắn thậm chí không tìm luật sư cùng đi. Dẫu sao loại này bệnh viện đối lý sự việc, bọn họ khẳng định không muốn lộ ra. Rõ ràng cầm tiền đi chuyện, tại sao phải tìm luật sư phân tiền? Lúc này, hắn thấy Lâm Cách diễn cảm, trong lòng có chút hối hận. Không nghĩ tới 912 nuôi một đám tụng côn. Sự việc thật giống như có chút phiền toái. Mình khinh thường, người đàn ông trung niên cầm vểnh lên trước hai chân để xuống. Hai tay để ở trước ngực, nghiêm túc nhìn Lâm Cách. Hắn thật không sợ làm thành đoàn thể chuyện kiện sao? Không thể nào, hắn khẳng định đang hư trương thanh thế. Có chút dược vật là sẽ không bị thay thế. Lâm Cách nhàn nhạt nói đến. Nhưng mà, không cùng hắn nói tiếp. Người đàn ông trung niên, chợt, một chút đứng lên. Cả giận nói, ngươi nếu là loại thái độ này, chúng ta cũng không cần nói. Hắn vừa muốn cầm lên dược vật, Lâm Cách khoát tay một cái, cười nói đến, mời ngồi, chúng ta ôn hòa nhã nhặn nói một chút. Ngài vậy đừng tức giận, giận tổn hại sức khỏe. Người đã trung niên, uống nước cũng được thả điểm cầu kỳ. Vừa nói, hắn cầm lên mình ly nước, uống một hớp nước nóng. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, có lời thật tốt nói. Phòng y tế là có video theo dõi. Bây giờ càn quét băng đảng trừ ác, xúi dục bất minh chân tướng quần chúng gây chuyện. Sự việc liền không dễ làm. Lâm Cách khẽ mỉm cười, nói, Trịnh Nhân cũng là và rất cảm khái. Ngày thường xem Lâm Cách một chút đều không đưa mắt. Mập mạp người trung niên, ném tới trong đám người cũng không tìm được cái loại đó. Không nghĩ tới đối mặt tranh chấp thời điểm, lại chấn định như vậy. Có lý, có lợi, có tiết. Tô Vân trên mặt mang mỉm cười, ngồi một bên ăn dưa xem náo nhiệt. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn một chút góc tường. Hai cái máy thu hình không góc chết ghi xuống hiện hết thảy đang phát sinh sự việc. Thấy máy thu hình sau đó, hắn liền yên tĩnh lại. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh nói đến, sự việc rất rõ ràng. Tối thiểu dược vật bị ta hoàn chỉnh bài tiết ra ngoài. Thuyết minh hấp thu không đủ, là dược vật vấn đề. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Lâm Cách ánh mắt, hỏi tới, chẳng lẽ không phải là sao? Dù sao phải trước tìm hiểu tình huống rồi hãy nói. Lâm Cách khẽ mỉm cười, nói, ngài ăn là thuốc gì? Tại sao sẽ chú ý tới theo đi vệ sinh xếp đi ra chứ? Người đàn ông trung niên có chút nổi nóng, hắn là đang ám chỉ mình là một biến thái, mỗi ngày đại tiện sau cũng muốn quay trở lại xem. Nhưng Lâm Cách mới vừa nói câu nói kia, thuộc về dẫm ở để cho người ranh giới bùng nổ, nhưng lại bất quá sợi. Người đàn ông trung niên muốn phát tác, nhưng tổng cảm thấy kém chút gì, cộng thêm trước Lâm Cách còn nói, bây giờ càn quét băng đảng trừ ác. Tiếng gió rất chặt, thôi, trước hay là nói phải trái đi. Thuốc, là ở bệnh viện các ngươi mở tiêu bổn địa bình khống thích phiến. Biên lai, thuốc men ta đã gìn giữ tốt lắm, không có mang tới. Người đàn ông trung niên tâm trạng vững vàng lại. Có điều có ly nói đến, Lâm Cách vẫn không có nói chuyện, cười híp mắt nhìn hắn. Ngày hôm trước ăn cái lẩu, đau bụng. Xối nước thời điểm quay đầu nhìn một cái, liền thấy viên thuốc, người đàn ông bình thản nói đến, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được hắn trong lòng đè nén lửa giận. Phòng y tế, tiếp đãi tranh chấp người bệnh, còn có một loại xử lý kiểu mẫu trước đại xảo một chiếc. Dẫu sao lập trường, quan điểm không cùng, để cho khiếu nại người bệnh, thân nhân người bệnh trước cây đuốc khí cho phát tiết ra ngoài. Sau đó mọi người bình tĩnh ngồi xuống nói, dĩ nhiên, xử lý như thế nào vấn đề, muốn ngay sau đó ứng biến. Trịnh Nhân vừa nghe người bệnh nói tên thuốc, trong lòng liền có cơ sở, là như vậy à, Lâm Cách lại ung dung uống một hớp nước. Ngươi đừng nghĩ trì hoãn thời gian, ta có chính là thời gian, nếu là không cho ta một cái rõ ràng giải thích, ta ngày hôm nay còn liền không đi. Người đàn ông trung niên cười nói đến, ngươi không phải nói sao, có quản chế, hắn nhìn một cái thời gian, dùng điện thoại di động ghi xuống, thời gian, ta đã chính xác đến phút, điều lấy theo dõi thời điểm, ít ghi bất kỳ một phút, ta là sẽ không đồng ý, ừ, Lâm Cách cười nói, ngươi cái này là tình huống bình thường, người bệnh không hấp thu dược vật.